Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, trong truyền thuyết nhân vật phản diện. Hạ, lần này Quách đại đội lại là mượn cớ chạy đến một đại đội đến. Nhìn xem có cơ hội hay không cùng Bạch Kiều Kiều nói lên hai câu nói. Trọng án đại đội tại cảnh sát hình sự chi đội bên trong chính thức phiên hiệu là một đại đội. Quách Hồng Phi chỗ lục đại đội, chủ yếu chức trách là truy tra đào phạm, đả kích chạy trốn phạm tội, phá án và bắt giam vụ án bắt cóc kiện. Cho nên, có đôi khi lục đại đội lại được xưng là truy trốn đại đội. Tương đối mà nói, lục đại đội quy mô không bằng một đại đội. Tại cảnh sát hình sự chi đội bên trong cũng không phải đặc biệt được coi trọng. Theo lý Quách Hồng Phi như vậy có hậu đài người trẻ tuổi nên vậy đi càng thêm được coi trọng ngành. Nhưng kỳ thật thượng cấp đem hắn điều đi lục đại đội là có nguyên nhân. Nói cách khác, tại cái khác đại đội, dùng Quách Hồng Phi tuổi thọ tư lịch cùng bằng cấp. Ở đâu đến phiên hắn đảm đương đại đội trưởng, đừng nhìn Quách Hồng Phi bề ngoài anh tuấn cao ngất. Hình dáng đường đường, tại cục công an bên trong, hắn kỳ thật thuộc về, không chính hiệu quân. Không có được qua chuyên nghiệp cảnh sát giáo dục, là từ bộ đội chuyển nghề tới. Cứ việc công an hệ thống nhân viên tạo thành từ trước là công kiểm pháp tam gia bên trong phức tạp nhất, chính thức trường cảnh sát tốt nghiệp. Được qua chuyên nghiệp huấn luyện cảnh sát chỉ có 20% khoảng chừng gì đó. Hơn nữa là bộ đội chuyển nghề quân nhân, phối hợp phòng ngự đội viên chuyển chính thức, hoặc là theo mặt khác đơn vị điều đến trong cục đến. Nhưng chỉ có chuyên nghiệp cảnh sát mới bị đương thành là quân chính quy, nhất là tại chỗ hiểm ngành. Nói thí dụ như cảnh sát hình sự chi đội cùng cấm độc chi đội. Chuyên nghiệp cảnh sát tỷ lệ xa xa cao hơn những thứ khác, không chính hiệu quân. Làm hình trinh, làm cấm độc, đắc có bản lĩnh thật sự. Không lý tưởng không được, làm không tốt tựu sẽ đem mình góp đi vào. Phạm tội phân tử cùng hung cực ác, rất không nhận thức người xuất thân. Quách Hồng Phi lúc trước chuyển nghề, trong nhà hắn không có ý định an bài hắn tiến cục công an, mà là ý định trực tiếp an bài tiến thị ủy cơ quan, làm cái tiểu khoa viên, chậm rãi luộc tư lịch. Tư lịch đến, dĩ nhiên là có cơ hội xuất đầu. Tại dân chúng bình thường trong mắt, cục công an người mặc đồng phục phối súng ngắn, xem ai không vừa mắt tựu thượng cái còng còng tay người. Quả nhiên là uy phong lẫm lẫm, không ai bì nổi, người bình thường ra đệ tử, có thể đi vào cục công an công tác, đó là tổ tông tám bối tích đức, tổ tiên mộ phần bốc lên khói xanh chuyện tốt. Nhưng tại chính thức có quyền thế có địa vị gia đình. Cục công an cái loại này phá đơn vị, có cái gì bỏ đi mỗi ngày mệt mỏi cái chết, tiền lương đều phát không được đầy đủ, bên trong còn phân biệt đối xử, không luộc cái hơn 10-20 năm khó có thể xuất đầu. Có ít người nhịn cả đời, về hưu còn là một sự nghiệp biên, ngay cái chính thức cảnh sát nhân dân đều không tính là. Dùng Quách Hồng Phi mẫu thân trong nhà quyền thế, có rất nhiều tốt đơn vị chờ hắn chọn, ai ngờ Quách Hồng Phi có chế ngự tình kết, thoát khỏi quân trang, cần phải xuyên thẳng mặc vào đồng phục cảnh sát, bình tĩnh mà xem xét, dùng hắn cái này thân sợi, lấy quân trang cũng tốt, xuyên đeo đồng phục cảnh sát cũng thế, xác thực uy phong, bằng thêm không ít oai hùng khí. Nếu xen lẫn trong một đống cơ quan tiểu khoa viên bên trong, mỗi ngày kẹp lấy cái cặp công văn hướng 9 muộn 5, cẩn thận chặt chẽ mà sống, sợ đi sai bước nhầm một bước, quả thật có điểm mai một. Cuối cùng nhất Quách Hồng Phi phó huyện cấp mẫu thân không có ảo quá nhi tử. Quách Hồng Phi như nguyện vào cục công an, tiến cục công an về sau. Kỳ thật cũng còn có rất nhiều thanh nhàn cương vị có thể từ nào đó hắn chọn chọn lựa lựa. Chỉ cần hắn gì nhỏ phát câu nói, hồ cục trưởng đều muốn nể tình. Nói cách khác lần sau trong cục kinh phí, còn có nghĩ là muốn mặc dù nói, thị trưởng phê chữ, trên lý luận cục tài chính phải không có thể mắc kẹt không phát. Nhưng đây chẳng qua là trên lý luận, thực tế thao tác thời điểm, cục tài chính hoàn toàn có thể không có tiền. Cái nào cục tài chính đều khó có khả năng có một bút tiền nhàn rỗi tồn tại ngân hàng. Tựu đợi đến ngươi công an cục trưởng đến lĩnh, dù cho cục tài chính người gửi tiết kiệm thượng có mấy cái trăm triệu mười mấy trăm triệu, cũng có thể tìm tới càng nhiều là lý do làm cho. Này chút ít tài chính tiêu ra chuyên dụng công dụng, cục tài chính chi, cấp phát tiền, vĩnh viễn đều ưa thích dùng một chữ lách vào. Lão Hồ, ta đây chính là hoàn toàn xem tại mặt mũi ngươi thường. Lách vào mặt khác đơn vị, trước thỏa mãn ngươi nói sau, lần sau cũng không thể như vậy. Mọi việc như thế, không phải trường hợp cá biệt. Đương nhiên, ngươi nếu không thức thời, cái kia những lời này cũng có thể biến thành lão Hồ. Ngươi xem, không ngừng các ngươi công an một nhà kinh phí căng thẳng. Toàn bộ thành phố khắp nơi đều đòi tiền. Chúng ta tài chính cũng khó làm. Nếu không, phiền toái ngươi đầu tiên chờ chút đã. Đợi có tiền, chúng ta lập tức chi. Cấp phát tiền, ngươi thấy thế nào? Ngươi hỏi lúc nào có tiền ta đây nào biết đâu rằng. Có lẽ một tháng sau, có lẽ hai tháng sau, đầu tiên chờ chút đã, đầu tiên chờ chút đã. Quách Hồng Phi hoàn toàn có thể mặc lấy đồng phục cảnh sát tại văn phòng nhìn xem báo, uống chút trà, tâm sự, thổi khoác lác, sau đó an tâm tâm lĩnh tiền lương. Ai ngờ Quách Thiếu lại không vui, cần phải làm cảnh sát hình sự. Đội cảnh sát hình sự tại cục công an cũng không phải nhất nổi tiếng ngành, cũng không phải có tiền đồ nhất ngành, lại càng không là nhàn nhã nhất ngành, cũng tuyệt đối là muốn nhất làm hại ngành, ít nhất cũng là một trong. Công nhận, trong đội cảnh sát hình sự không thể dưỡng phế vật. Quách Hồng Phi là cực kiêu ngạo cực mạnh hơn tính cách, ở đâu đều ưa thích hàng đầu. Đã cục công an là đội cảnh sát hình sự nhất lộ ra bổn sự, vậy thì phải làm cảnh sát hình sự. Sự thật chứng minh, Quách Hồng Phi có lẽ hay là rất có năng lực, cho dù còn chưa nói tới là ưu tú nhất cảnh sát hình sự. Tối thiểu cũng trong thời gian rất ngắn đã trở thành một gã hợp cách cảnh sát hình sự. Bất quá, tại cục công an bên trong, Quách đại đội kỳ thật cũng không thế nào được hoan nghênh. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là bởi vì Quách Hồng Phi nhân sinh cuộc sống quá thuận lợi rồi. Tất nhiên hội tiến thêm một bước cường hóa hắn ngạo khí. Quách Hồng Phi là thành phố cục công an công nhận nhất ngạo khí người. Không ai so Bạch Kiều Kiều còn muốn ngạo khí. Bạch Kiều Kiều là lạnh, đối với ai cũng lãnh lãnh đạm đạm, duy chỉ có tại Hồng Phong trước mặt hội biểu hiện ra cũng đủ tôn kính ý. Trừ lần đó ra, đối với mặt khác bất luận kẻ nào đều là đồng dạng. Cho nên, cũng không đặc biệt đòi người ghét. Người ta tính cách cứ như vậy. Huống hồ đang làm việc ở bên trong, Bạch Kiều Kiều phối hợp độ phi thường cao, chưa bao giờ tự cao tự đại, không kén cá chọn canh, mặc kệ cái gì bản án, cần nàng hiệp trợ thời điểm, tuyệt không hai lời. Đương nhiên, cần ngươi phối hợp nàng thời điểm, ngươi cũng không thể hàm hồ. Nếu không, Bạch đại đội nhất định muốn với ngươi tử dập đầu. Làm không tốt trước tiên đem ngươi xử lý rồi. Quách Hồng Phi bất đồng. Quách Hồng Phi là bất kể lúc nào, chỉ cần có hắn tham dự bản án, hắn đều muốn chủ đạo. Trừ phi có rất cao lãnh đạo tại, cùng là đại đội trưởng cấp bậc, người đó cũng không muốn lãnh đạo hắn. Mặc kệ cái này bản án là do cái đó cái đại đội chủ đạo, hắn tham dự, muốn dùng hắn làm chủ. Cho nên những năm này, lục đại đội tại phối hợp độ thượng là kém chút ít. Mỗi lần đều muốn chi đội lãnh đạo ra mặt phối hợp. Bất quá chi đội lãnh đạo cũng không nên nói cái gì. Đây rốt cuộc không phải chủ yếu vấn đề. Nhận thức nói thật lên, Quách đại đội những năm này được lớn nhất ngăn trở, sẽ tới tự Bạch Kiều Kiều, dùng Quách Hồng Phi điều kiện, chỉ cần hắn cam tâm tình nguyện, muốn cùng hắn nói yêu thương kết hôn nữ hài tử, có thể xếp ra hai dặm mà đi, trong đó không thiếu gia đình điều kiện tốt, tướng mạo xinh đẹp, dáng người làm tức giận vưu vật. Quách Hồng Phi hờ hững, tự nhận thức đúng Bạch Kiều Kiều, cũng không có việc gì hướng trọng án đại đội bên này chạy. Tìm hết thảy cơ hội cùng Bạch Kiều Kiều đến gần. Quách Hồng Phi cũng biết, như vậy không mặn không nhạt cùng Bạch Kiều Kiều nói lên hai câu nói. Đối với Tăng Tiến bọn hắn ở giữa, cảm tình cũng không có gì thực chất tính trợ giúp. Bất quá Quách đại đội thờ phụng một đầu tôn chỉ, thì phải là truy nữ nhân phải có kiên nhẫn, mặc kệ người cam tâm tình nguyện không vui, người muốn quấn lên đi, quấn quýt chặt lấy rốt cuộc. Cuối cùng một ngày nào đó, nữ nhân sẽ bị sự kiên nhẫn của ngươi nhận thấy động. Hoặc là nói là, sợ ngươi không thể làm gì phía dưới, đành phải đồng ý với ngươi nói yêu thương. Rất nhiều người chính là dựa vào một chiêu này hoàn tất chú ý nghi nữ hài. Bởi vì cái gọi là lâu ngày sinh tình, nhưng là rất hiển nhiên, một chiêu này dùng tại Bạch Kiều Kiều trên người mất linh. Mặc kệ Quách đại đội tới bao nhiêu lần, cũng không quản Quách đại đội như thế nào trăm phương ngàn kế đòi chính mình niềm vui. Bạch Kiều Kiều thật giống như không nghe thấy, không phát hiện. Hoàn toàn hờ hững, vì việc này, chi đội lãnh đạo thậm chí còn chuyên môn tác hợp qua bọn hắn. Cố ý sai khiến Bạch Kiều Kiều hiệp trợ Quách Hồng Phi phá án và bắt giam cùng một chỗ vụ án bắt cóc. Hy vọng bọn hắn có thể đang làm việc chung tìm được tiếng nói chung. Viên Hoài Anh cùng Đái Liên Hải đều rất rõ ràng Bạch Kiều Kiều tính tình. Biết rõ nàng chỉ có tại phá án thời điểm mới phối hợp độ cao. Dù cho nàng ở sâu trong nội tâm lại chán ghét Quách Hồng Phi, chỉ cần cùng một chỗ phá án tử, tựu sẽ cố gắng phối hợp. Bạch Kiều Kiều không chút do dự tiếp nhận rồi sai khiến phối hợp Quách Hồng Phi phá án. Tại cả phá án và bắt giam trong quá trình, Bạch Kiều Kiều biểu hiện trí thiện đến mỹ, không thể chỉ trích, hoàn mỹ mà phối hợp Quách Hồng Phi cùng với Lục đại đội bọn chiến hữu. Phiêu xinh đẹp chỗ sáng phá cái này khởi vụ án bắt cóc. Nhưng công tác chính là công tác. Trừ lần đó ra, Bạch Kiều Kiều đối với Quách Hồng Phi còn không có nửa điểm sắc mặt tốt. Một bộ hoàn toàn giải quyết việc chung bộ dạng, Quách Hồng Phi một điểm triệt đều không có. Chi đội lãnh đạo thấy thế, cũng đành phải thôi, chẳng lẽ còn có thể kéo lang phối. Kiên quyết người Bạch đại đội nhét vào động phòng đi cho dù cứng rắn ngạnh nhét tiến vào. Đến lúc đó nằm đi ra, còn không thị là ai đó. Chỉ có Quách Hồng Phi vẫn còn kiên trì. Kỳ thật đến lúc này, Quách Hồng Phi kiên trì rốt cuộc có bao nhiêu là vì tình yêu, có bao nhiêu là vì mặt mũi của mình, đã muốn rất khó nói rõ. Có người nói lý ra phân tích, chỉ sợ vẫn là vì mặt mũi của mình chiếm đa số. Bởi vì Quách Hồng Phi đã bắt đầu không hề phản kháng người trong nhà giới thiệu với hắn đối tượng, cũng đi tương qua vài lần thân, nghe nói đã cùng nào đó cục trưởng con gái có vãng lai. Chỉ có điều tạm thời có lẽ hay là giữ bí mật, không có công khai mà thôi. Theo ý nào đó mà nói, Quách Hồng Phi đã tại nửa đường bỏ cuộc. Sở dĩ còn kiên trì đến quấy giày Bạch Kiều Kiều, bất quá là không cam lòng mà thôi. Tốt tại nhiều năm như vậy, Bạch Kiều Kiều không có đáp ứng cùng chỗ hắn đối tượng, cũng không còn đã đáp ứng người khác. Xem như cho Quách đại đội lưu lại cuối cùng mặt. Nếu thật là theo người khác, cái này mặt tựu đánh sưng lên. Có lẽ Quách Hồng Phi hiện tại đến trọng án đại đội, càng nhiều là chỉ là quấy giày, đùa giỡn, thoáng một tí Bạch Kiều Kiều. Đợi thời cơ phù hợp thời điểm, bỗng nhiên đem mình chính quy bạn gái lộ ra đến, hào hào đánh vẽ mặt, cho người ngạo khí, đã cho ta quét mỗ người tìm không thấy bạn gái có lẽ hay là như thế nào, ai ngờ ngày hôm nay tình huống tự thay đổi. Quét đại đội đi vào trọng án đại đội văn phòng, vừa hay nhìn thấy Vương Vi cho Bạch Kiều Kiều tiền rất dày một chồng chất. Sau đó hai người còn tượng bằng hữu đồng dạng hàn huyên vài câu. Vương Vi nói gần nói xa đều lộ ra đối với Bạch Kiều Kiều quan tâm. Cái này cũng mà thôi. Mấu chốt là Bạch Kiều Kiều rõ ràng cũng không có chừng hắn, càng không có thốt nhiên sắc giận. Chạng huống gì đánh ta mặt ư, ở trước mặt ta thanh tú ân ái trong lúc nhất thời. Quách đại đội chỉ cảm thấy nhiệt huyết lên não, mặt đều có điểm đỏ lên. Nữ nhân này ngạo khí, ta đuổi không kịp không có sao, dù sao cũng không còn người đuổi đến thượng. Hiện tại cái này tính toán chuyện gì xảy ra nhất là Vương Vi còn nói ra nói như vậy đến, cái này án tử ta đến phá. Thật sự là khẩu khí thật lớn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.